pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Trên mặt dán chủy thủ xúc cảm là thập phần tiên minh. Nhưng Tống Quan đờ đẫn mà nghĩ. Người ái hoa lạn liền hoa lạn. Lão tử lại không hiếm lạ gương mặt này hơn nữa, liền tính ngươi hoa lạn. Ta làm theo còn có thể đem gương mặt này một lần nữa trường hảo. Bị tạt axit đều có thể làm theo khôi phục. Ngươi cho rằng kẻ hèn hoa thượng mấy đao có thể đem ta như thế nào? Ha ha, quá thiên chân, Tống Quan không nói chuyện. Từ đối phương cầm đao khoa tay múa chân chính mình mặt. Liền như vậy vẻ mặt điểu dạng mà nhìn nhị đương gia nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình thả tàn nhẫn lời nói sau. Đối phương cư nhiên hoàn toàn thờ ơ. Liền có điểm hạ không được đài. Đành phải đem chính mình thanh âm làm cho càng âm trầm một chút. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Tin hay không ta đem ngươi đôi mắt đào ra, Tống Quan. Ngoặc kép, cũng không biết nếu trong mắt bị đào ra. Này, vẽ nhan, còn có thể hay không làm hắn lại ra một đôi tân? Hẳn là không thể. Tống Quan nghẹn lại một hơi. Nghĩ thầm, dù sao này Chu Mục ở đại ca trước mặt đều trang lâu như vậy quy tôn. Lúc này lại nhiều trang trong chốc lát quy tôn cũng không có gì ghê gớm. Vì thế hắn tận lực vẻ mặt bình tĩnh mà đối nhị đương gia nói. Ta không xem ngươi là được, nói nghiêng đi mặt. Chỉ là hắn làm hạ cái này động tác thời điểm. Hoàn toàn không có suy xét quá đối phương khoa tay múa chân ở chính mình mặt bên đao. Cho nên như vậy một cái sườn mặt lúc sau. Hắn kề sát mũi đao gương mặt. Liền lập tức bởi vậy nằm ngang vẽ ra một đạo thật dài vết máu may mà miệng vết thương không thâm. Này đây chỉ rơi xuống một đạo vệt đỏ, nhị đương gia cũng không nghĩ tới Tống Quan nói quay đầu liền. Quay đầu, thế nhưng thật là hoàn toàn không màng chính mình trên mặt có thể hay không lưu miệng vết thương bộ. Dáng, hắn ngẩn ra dưới nhưng thật ra buông tay đem chủy thủ lấy ra một chút. Ngay sau đó cùng Tống Quan lại một lần hoàn toàn đối thượng tầm mắt lúc sau. Liền phản ứng lại đây. Chính mình như thế nào liền làm ra như vậy một cái nhượng bộ động tác đâu. Nhị đương ra hơi có chút thẹn quá thành giận. Là một tay véo khẩn Tống Quan cổ. Hơn nữa hắn đem chủy thủ càng thêm dán khẩn Tống Quan trên mặt. Vô cùng lành lạnh nói. Ngươi cho rằng ta thật không dám hạ dao nhỏ có phải hay không? Tống Quan trong lòng cười lạnh. Cảm thấy này sơn trại người đều bệnh tâm thần. Luôn trong chốc lát như vậy lại trong chốc lát như vậy. Này hỉ nộ không chừng chính là muốn như thế nào. Nhưng hắn rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới quan sát bệnh tâm thần đại ca vẫn là có chút tâm đắc. Hắn biết loại này thời điểm. Chính mình nói cái gì đều không đúng. Đơn giản nén giận ngậm miệng cái gì đều không nói. Đáng tiếc cái này nhị đương ra là cái phi thường. Không nói lý. Thấy Tống Quan không cùng chính mình nói chuyện. Cũng không xem chính mình. Hắn đem chủy thủ ném tới một bên. Một tay lại kéo lấy Tống Quan đầu tóc. Khiến cho Tống Quan ngẩng đầu xem chính mình. Ngươi vì cái gì không xem ta? Tống Quan nghĩ thầm ngươi có cái gì đẹp ta vì cái gì muốn xem ngươi. Nhưng trên mặt không dám hiện ra nửa phần tới. Nhân hắn biết trước mắt cái này nhị đương gia cùng đại đương gia không giống nhau. Hắn dám nhưng dùng sức làm lớn đương gia. Nhưng mà đối mặt trước mặt cái này nhị đương gia, hắn lại là không dám như thế nào. Đành phải bình ăn mặc quy tôn rốt cuộc thái độ. Nói, người không phải không nghĩ ta xem ngươi sao, nhị đương gia lạnh giọng nói. Ta khi nào nói như vậy qua Tống Quan nhiều thế này thời gian. Vẫn luôn bị người giống như ung trung lão ba ba giống nhau đóng lại. Trong lòng thập phần khó chịu. Hơn nữa bị đóng lại cũng liền thôi. Hắn còn thường thường mà sẽ bị này những đinh đinh sản nãi nam tử quấy rối tình dục. Này làm hắn oán khí tận trời. Chỉ hắn cả ngày đối với đại đương gia kia trương đứng đắn người chết mặt. Chính là phát hỏa tạp đồ vật. Đối phương cũng hoàn toàn không thèm để ý. Vì thế hắn tưởng không bình tĩnh cũng chỉ có thể mạnh mẽ bị bình tĩnh. Bị đóng như vậy nhiều ngày. Tống Quan trong lòng thực sự tích tụ. Giờ phút này nhị đương gia cố tình muốn tới liêu hắn. Hắn đầy ngập ác ý nhất thời chắn đều ngăn không được trải qua nhiều mặt sự kiện nghiệm chứng. Tống Quan hiện giờ đã bước đầu hiểu biết đến chính mình này Trương trải qua, vẽ nhan, thêm vào quá mặt. Đối thế giới này dân chúng bình thường, rốt cuộc có như thế nào lực sát thương, cho nên mang theo kia một chút ác ý. Hắn dứt khoát ngẩng đầu lên tới nhìn nhị đương gia, là cố ý, hướng về phía đối phương chậm rãi lộ ra một cái cười tới, nhị đương gia hoàn toàn không dự đoán được. Tống Quan sẽ đối chính mình cười. Trong tay hắn vật dễ cháy vẫn phát ra sâu kín không chừng suy yếu ánh sáng tới. Với này đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhị đương gia liền nhìn đến đối diện người này hướng về phía chính mình cười một chút. Kia tươi cười là từ đuôi mắt khóe môi chậm rãi tràn ra tới. Lúc trước kia phiên lãnh đạm xa cách bộ dáng, lập tức giống như ngày xuân dung tiết vụn băng giống nhau. Ánh nến chiếu người nọ mặt, đem người nọ đôi mắt chiếu rọi đến giống như một hoàng thu thủy hàm sóng. Thế nhưng nếu tình thâm ý trọng, này cười như không cười bộ dáng, là mỉm cười muốn nói. Trong lúc nhất thời nhị đương gia lại có chút đắn đo không được trong tay vật dễ cháy. Chỉ cảm thấy trước mắt người này dung mạo, đã là đẹp đến khiếp người nông nỗi. Tống Quan thấy nhị đương gia quả nhiên nhìn chính mình mặt có chút xem ngốc, trong lòng oán khí càng thêm đại. Hắn cố ý nói, ngươi xinh đến đẹp, ta sợ thấy ngươi liền thích ngươi, cho nên không dám nhìn ngươi. Cái này lý do tổng thành đi. Thừa Tống Quan đầy ngập ác ý nhị đương gia. Nghe được Tống Quan lời này, bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt hắn lập tức bực đến đỏ bừng một mảnh. Cũng may này ánh lửa dưới, hết thảy đều xem đến không rõ ràng. Hắn phản ứng quá kích giống như bị nói trúng tâm sự giống nhau. Thẹn quá thành giận, một bạt tay trực tiếp phiến ở Tống Quan trên mặt. Câm miệng. Tống Quan trực tiếp bị phiến đến trực tiếp bò hồi trên giường. Ngoặc kép, ni ma, Tống Quan tức chết rồi. Ngoạ tào, cái này bệnh tâm thần cư nhiên cùng cái muội tử giường như đánh nhau phiến người cái tát. Ngoạ tào cái này chết, nương, pháo. Bất quá từ từ, hắn giống như sờ đến kia đem lúc trước bị này bệnh tâm thần ném ở một bên chủy thủ. Bất động thần sắc mà đem kia chủy thủ bắt được trên tay. Tống Quan tính toán một chút chính mình giờ phút này lấy chủy thủ đem cột lấy chính mình tay mảnh vải tua nhỏ, sau đó bắt cóc trước mắt người này lại chạy đi khả năng tính có bao nhiêu đại. Cuối cùng Tống Quan phát hiện, y chính mình này bị hạ quá dược thân thể trạng huống. Việc này nếu muốn thành, trừ phi mọi người đều là thiểu năng trí tuệ phế võ cha. Nhưng nhìn xem trước mắt người này mới vừa rồi phiến người cái tát lực đạo đi. Là cỡ nào uy vũ sinh phong khổng võ hữu lực a? Hắn muốn thật có thể bắt cóc thành công vị này. Trừ phi này bệnh tâm thần tự động nằm yên làm hắn chói, Tống Quan một phen cộng lại. Liền từ bỏ cái này kế hoạch, bất quá hắn như cũ lấy ở chủy thủ. Bất động thần sắc mà ý đồ đem cột lấy chính mình mảnh vài cấp tua nhỏ. Hắn là không nghĩ làm đối phương nghĩ đến có quan hệ chủy thủ sự. Đành phải tận lực rời đi đối phương lực chú ý, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Tống Quan đơn giản tiếp tục không sợ tấu mà đùa giỡn nhị đương gia. Nhưng ta thấy ngươi trong lòng vui mừng, luôn muốn cùng ngươi nói chuyện, trong lòng kìm nén không được như vậy tâm tư. Ngươi nói này cần phải như thế nào mới hảo? Sống đến lớn như vậy số tuổi, nhị đương gia thật đúng là trước nay không nghe nói như vậy. Hắn nghe xong lúc sau, lại là đứng ở chỗ cũ ngây người một cái chớp mắt. Theo sau phản ứng lại đây, khi thân thượng tiền lại cấp Tống Quan không lưu tình chút nào một bạt tai. Vô sỉ, Tống Quan lại lần nữa bạch ăn một bạt tai. Trong lòng thầm mắng nhãi danh ngươi chờ. Thuận tiện đến nói kia tới tay chủy thủ thật đúng là sắc bén. Hắn tại đây một cái ai cái tát khoảng cách, thế nhưng không tốn nhiều ít sức lực, liền đem bó chính mình mảnh vài cấp tua nhỏ. Hai tay được tự do, Tống Quan lại cân nhắc một chút bắt cóc nhị đương gia kế hoạch. Cảm thấy hiện giờ thế cục không rõ, vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đem chủy thủ ném đến xa một chút, mắt thấy nhị đương gia giơ lên tay lại muốn đánh hắn cái tát. Tống Quan chạy nhanh tiến lên đi một phen ôm đối phương cổ. Đem người trực tiếp mang lên, giường còn lăn một vòng, nhị đương gia không giống đại đương gia như vậy không biết xấu hổ, bị như vậy một lộng, một khuôn mặt cơ hồ hồng đến lấy máu. Hắn cơ hồ là lửa đốt lông mày giống nhau. Một tay đem chính mình trên người Tống Quan đẩy ra. Ngươi cái nửa ngày, cư nhiên trực tiếp chạy. Tống Quan trong tay nhéo chính mình mới vừa rồi từ đối phương trên đầu trộm đạo xuống dưới cái châm. Cái đầu, nghĩ thầm thật là không nghĩ tới cái này sơn tặc cư nhiên như vậy không trải qua đùa giỡn. Sau đó lại cân nhắc, trong chốc lát thấy đại đương gia, chính mình còn có thể hay không dùng này vừa đến tay cái châm cài đầu tới lộng cái chọn bát ly. Gian, lại không nghĩ rằng hắn còn không có xác thực mà suy nghĩ ra cái phương án tới. Nhà ở môn lại bị người đẩy ra. Nguyên lai là mới vừa rồi chạy trối chết nhị đương gia lại quay về. Chỉ thấy nhị đương gia vẻ mặt mưa gió sắp tới âm trầm. Cộp cộp cộp chạy về đầu giường. Đối với Tống Quan lại là một bạt tai mắng. Hồ ly tinh. Người quả nhiên là cái hồ ly tinh. Hắn một liền như vậy mắng một bên dứt khoát nhảy đến trên giường. Đem Tống Quan phát gục. Cả người đi theo cưỡi lên đi. Hung tợn mà ngồi ở Tống Quan trên người phiến Tống Quan hảo một hồi cái tát. Chỉ đánh đến chính mình bàn tay đều đau mới dừng lại tới. Lẽ ra người bình thường bị như vậy đánh. Một khuôn mặt đã sớm sưng thành một cái đầu heo. Cố tình Tống Quan trên người treo cái vẽ nhan. Cho nên thập phần kinh đánh, một chút đều sưng đỏ dấu hiệu đều không hiện, cũng không bị đánh đến mũi oai khẩu nghiêng, thậm chí như cũ là cái tự phụ mỹ mạo công tử bộ dáng. Xem đến nhị đương gia tuy rằng lý trí thượng còn tưởng đem Tống Quan lại đánh một đốn, nhưng cảm tình thượng lại nhất thời rốt cuộc không hạ thủ được, đương nhị đương gia dừng tay thời. Điểm, Tống Quan trong miệng đã là nếm tới rồi huyết hương vị. Hắn khi nào bị như vậy đánh quá cái tát, chẳng sợ này Chu Mục luôn đánh hắn bệnh tâm thần đại ca, cũng là vâng chịu đánh người không vả mặt nguyên tắc tới tấu hắn. Tống Quan lúc này nhìn nhị đương gia hai mắt cơ hồ phun hỏa. Thiên này tình hình dừng ở nhị đương gia trong mắt, chính là cái đôi mắt nghiêng lại đây, một bộ ba quang lưu chuyển bộ dáng. Nhị đương gia hãi hùng khiếp vía mà lại cho Tống Quan một bạt tai. Người còn câu dẫn người. Nói xong cuối cùng nhớ tới chính mình lộn trở lại tới nguyên nhân. Hắn bóp chặt Tống Quan cổ. Ta chủy thủ đâu? Người đem ta chủy thủ để chỗ nào rồi? Nhất thời Tống Quan cũng bị liêu đến một bụng tà hỏa. Cũng không trang quy tôn. Hắn mắng câu thảo. Thế nhưng trực tiếp cùng kia nhị đương gia làm khởi giá tới. Nhưng hắn hiện giờ bị uy không biết một ít cái gì lung tung rối loạn dược. Nơi nào là nhị đương gia đối thủ, cho nên cuối cùng trực tiếp bị nhị đương gia quay người ấn ở trên giường. Trên vai còn bị đối phương thực dùng sức mà cắn một ngụm. Sau đó nhị đương gia đắc ý rào rạt mà từ trên giường nhặt lên chính mình chủy thủ. Liền như vậy nghênh ngang đi ra cửa. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn còn nhớ rõ đem Tống Quan nhà ở môn cấp một lần nữa khóa trái thượng, buổi tối đại đương gia tới. Thời điểm nhìn đến Tống Quan đôi tay vẫn chưa bị trói, tự nhiên là thực giật mình, lại ngắm đến Tống Quan trên đầu cái châm cài đầu. Nhất thời liền chính mình cảm xúc cũng không rảnh lo che lấp. Ngươi, lão nhị cái châm cài đầu, như thế nào sẽ ở ngươi trên đầu? Nga, nguyên lai lúc trước người nọ, chính là sơn tặc đầu lĩnh trước đây tâm tâm niệm niệm nhị đương gia a. Tống Quan cũng không giải thích, cũng không thêm mắm thêm muối. Chỉ thập phần ác liệt mà cười một chút nói. Người nói đi. Đại đương gia không nói lời nào. Tống Quan đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào châm ngòi ly gián. Buổi tối tắm rửa thời điểm, cố ý ở đại đương gia trước mặt xả cổ áo, lộ ra trên vai nhị đương gia lưu lại một cái dấu răng. Đương hắn bị đại đương gia ấn ở trên tường. Thời điểm, Tống Quan kiệt lực biểu hiện ra chính mình đời này nhất lạnh như băng biểu tình nói. Cút ngay, hắn là không sai biệt lắm thăm dò đại đương gia cái này chiêu số. Người này là cái run M, có cảm tình chịu ngược khuynh hướng, đặc biệt thích bị cao lãnh đối đãi, càng cao lãnh càng tốt. Hơn nữa, liền trước mắt tình huống tới xem, đại đương gia đối thực tế thân thể tiếp xúc đảo khát vọng không phải phi thường mãnh liệt. Cảm giác người này càng hy vọng bị ngược đãi, tứ chi không tiếp xúc cái loại này. Tỉ như dùng roi trừ, đánh linh tinh, đại đương gia giờ phút này biểu tình thập phần ẩn nhẫn. Ngươi trêu chọc ai không tốt? Ngươi vì cái gì muốn trêu chọc hắn? Tống Quan nghĩ thầm, con mẹ nó là các ngươi trêu chọc lão tử được không? Chạy nhanh phóng lão tử xuống núi, không phải sự tình gì đều không có sao? Hắn thập phần ác tính chất cười một chút. Ta bị ngươi nhốt ở này trong phòng, ngươi nói ta như thế nào trêu chọc ngươi? Đại đương gia cảm giác Tống Quan nhìn chính mình ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng. Chính là bị như vậy đối đãi, bị như vậy nhìn, hắn lại cảm giác chính mình trên người có hỏa ở thiêu đốt. Nhiều vớ vẩn a, hắn cảm thấy chính mình là chỉ xấu xí bất kham thiêu thân. Chính hướng tới ánh lửa không biết sống chết mà phi phác qua đi. Mà trước mắt người này chính là sở hữu hết thảy vạn ác chi nguyên. Hắn bắt được hắn, hắn liền nhào vào đống lửa. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình đang ở ngọn lửa đốt cháy. Hừng hực lửa lớn, hắn xương cốt đều thiêu đau. Nhưng loại này phảng phất bốc cháy lên giống nhau đau đớn. Ngược lại sử dụng hắn đi bắt lấy người này, quan trọng khẩn mà thít chặt mới hảo. Tuyệt đối không thể buông tay, đại đương gia phảng phất bị mê hoặc giống nhau. Gắt gao mà ôm Tống Quan. Hắn ôm hắn eo, lẩm bẩm tự nói giống nhau. Ta muốn điên rồi, ngươi muốn bức điên ta sao? Tống Quan bị người ôm có chút đau. Hắn chống đẩy, nhưng không có sức lực, cho nên chống đẩy đến thập phần cố hết sức. Hắn ý thái khinh mạn mà nói, nếu như vậy, vậy ngươi mau thả ta đi, không? Đại đương gia đôi mắt phát ra ra tới ánh sáng là cực không bình thường. Hắn nói, trừ phi ngươi đã chết. Hắn thanh âm túc chính, như nhau hắn kia diện mạo. Ngươi biết không, ta vừa mới ngồi ở thính đường phía trên, liền nghĩ đến xem ngươi. Ta hoàn toàn quản không được chính mình, hắn thanh âm phiêu phiêu hốt hốt thượng dương. Tựa như một bên ánh nến, mấy năm nay, ta vẫn luôn quy quy củ củ mà ước thúc chính mình. Nhưng ta hiện tại lại sắp nổi điên, ai sẽ minh bạch, người khẳng định không rõ, bọn họ cũng sẽ không minh bạch, ta muốn tìm người ta nói vừa nói. Chính là loại này lời nói có thể nói cho ai nghe đâu. Ta thậm chí tưởng cùng lão nhị thương lượng đem ngươi tiễn đi. Nhưng ta biết hắn khẳng định không đồng ý. Ngươi biết không, ta muốn điên rồi. Ta có đôi khi liền suy nghĩ, dứt khoát liền như vậy trực tiếp giết ngươi đã khỏe. Kia trong lời nói chân tình thật cảm, tuyệt đối làm không được ngụy. Tống Quan trên mặt lại lộ ra, ngươi cái này kẻ điên đang nói cái gì? Biểu tình, đại đương gia thấp thấp cười nói. Nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, ta lại tưởng, không được, chính là mặc kệ thế nào, mặc kệ như thế nào nói cho chính mình không được, ta còn là muốn giết ngươi. Tống Quan mắng một câu, bệnh tâm thần a, lại nói, ngươi roi đâu? Sau đó hắn cầm roi, đối với đại đương gia chính là đổ ập xuống một hồi loạn trù. Ngày kế, đại đương gia đem hắn thay đổi một cái nhà ở nhốt lại, kia nhà ở so lúc trước cái này muốn hảo. Thậm chí là có cửa sổ, chỉ là cửa sổ từ bên ngoài đóng đinh, thả lại lấy song sa bao phủ một tầng. Này nhà ở tuy rằng thấu quang tính không tốt lắm, nhưng tổng so đen như mực trước một cái muốn khá hơn nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, chiều hôm nay, Tống Quan lại gặp được vị kia nhị đương gia. Vị kia nhị đương gia tiến vào trước cho Tống Quan một bạt tai, ngươi giống như thấy ta thực kinh ngạc sao? Ai chấp thuận ngươi lộ ra loại vẻ mặt này tới? Lại tiếp theo cười lạnh nói, hắn cho rằng cho ngươi đổi cái địa phương ta liền tìm không đến sao? Không khỏi quá coi thường ta. Tống Quan cũng là phải bị này giúp bệnh tâm thần lộng hỏng mất, rốt cuộc banh không được nói. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Liền không thể đem ta thả sao? Thả như thế nào phóng? Nhị đương gia vuốt Tống Quan mặt, lộ ra một cái chỉ phù với da thịt cười tới, đem Tống nhị công tử thả. Sau đó đám người tới cửa tới diệt phỉ sao? Tống Quan, ngoặc kép, ngoạ táo. Tống Quan biết chuyện này trước mắt không thể hảo, đều bị người biết của cái cùng mục đích. Này nếu là một cái vô ý xử lý, hắn liền khả năng bị giết con tin a. Hắn một chút đều không nghĩ chính mình ở nhiệm vụ cực cực khổ khổ tiến hành đến một nửa thời điểm, kết quả lại chết ở một cái không thể hiểu được sơn trại. Này Chu Mục Tống Quan là hoa không ít thời gian tâm tư, nơi nào chịu làm chính mình liền như vậy không minh bạch mà đã chết. nếu muốn sống, một cái nhẫn tự khắc trong lòng. Vì thế kế tiếp tùy tiện nhị đương gia như thế nào làm ầm ĩ, hắn đều nhịn, cũng không hiểu được kia nhị đương gia như thế nào như vậy có thời gian rỗi. Thế cho nên là mỗi ngày tới, mỗi ngày phiến tống quan cái tát, như vậy cái quỷ bộ dáng đi xuống, liền tính là tượng đất, cũng nên có ba phần hỏa khí đâu. Tống quan giận dữ, lại không dám đem nhị đương gia cấp làm sao vậy, đành phải ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi cố ý đem nhân khí đến chết khiếp. Cứ việc nhị đương gia là vừa giận liền phải đánh người loại hình. Nhưng tống quan chính là không thể gặp đối phương vênh váo tự đắc quỷ bộ dáng, hắn phát hiện nhị đương gia nói chuyện thời điểm, luôn là sẽ ly chính mình rất gần, trước đây có một hồi tống quan ban đêm cảm lạnh. Tuy không nóng lên, nhưng là ngày thứ hai vẫn là đau đầu thật sự. Vì thế đại đương gia liền cho hắn treo một túi tỉnh não hoàn. Không nghĩ buổi chiều nhị đương gia thấy tống quan, liền thẳng nhíu mày, nói là khó nghe đã chết. Còn buộc tống quan tắm rửa một cái, đãi tống quan tẩy sạch, hắn đến gần rồi, nhưng thật ra lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Vẫn là cái này hương vị dễ ngửi, mắt thấy lúc này nhị đương gia ly chính mình như vậy gần. Tống quan lại vừa lúc nhớ tới những việc này. Hắn biết chính mình như thế nào làm sẽ làm cho nhị đương gia thập phần tức giận. Trên mặt cố tình bày ra một cái phi thường lãnh đạm biểu tình. Làm bộ thập phần không chút để ý mà nói. Ngươi luôn dựa vào đến ta như vậy gần làm cái gì? Ngươi liền như vậy thích ta trên người hương vị. Lại nói tiếp, này thân thể nguyên chủ ca ca tống đại công tử từ nhỏ vẫn thường dùng hương liệu là đàn hương. Dùng này hương liệu là vì trấn thần thanh tư. Nguyên chủ đi theo liền cũng thích dùng đàn hương. Cho nên tuy rằng lúc trước này hai huynh đệ vẫn luôn thập phần không thân hậu. Nhưng là trên người nhưng thật ra đều nhiễm một cổ đàn hương hương vị. Chỉ là chủng loại không giống nhau. Mà tống quan luôn luôn là thực lười. Hắn đối phương diện này sự tình vẫn luôn không có gì thiên hảo. Này đây vẫn luôn tiếp tục sử dụng nguyên chủ chi phí. Vì thế trên người hắn năm này tháng nọ. Nhưng thật ra đàn hương tận xương, nhị đương gia nghe vậy sửng sốt. Hắn là đích xác thực thích tống quan trên người đàn hương hương vị. Chỉ là chính mình không có minh bạch đến như vậy xác thực. Giờ phút này bị tống quan điểm ra tới. Này sửng sốt lúc sau hắn quả nhiên giận tím mặt. Lại phiến tống quan một bạt tai. Ai thích trên người của ngươi hương vị. Tống quan mỗi ngày muốn ứng phó này hai cái bệnh tâm thần. Thật sự thực tâm mệt, nhị đương gia còn hảo thuyết nói. Nhiều lắm chính là tương đối ái phiến người cái tát thôi. Nhưng kia đại đương gia lại là khẩu vị càng ngày càng nặng. Dần dần cũng là không thể lại thỏa mãn với roi quất đánh. Để đến yêu cầu chừng mực càng lúc càng lớn. Đã có hướng đạo cụ play phát triển khuynh hướng. Tống quan nghĩ thầm, con mẹ nó, này hai ngoạn ý nhi rốt cuộc đem hắn đến cái gì a? Tống quan thập phần không muốn để ý tới đại đương gia. Nhưng càng là như vậy, này đại đương gia càng là hăng hái. Thẳng đến có một ngày, đại đương gia lại đây vẻ mặt ôn hòa mà nói với hắn. Bọn họ sơn trại bắt một người, lại nói tống quan đại khái là nhận thức đối phương, chờ đại đương gia đem người mang lại đây vừa thấy. Tống quan phát hiện quả nhiên người nọ chính mình nhận thức. Hơn nữa là lần này diệt phỉ hành động một cái kế hoạch giả. Tống quan kiềm chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Lạnh mặt hỏi đại đương gia muốn như thế nào. Đại đương gia đem người đều dẫn đi. Trong phòng có chỉ còn bọn họ hai người. Này trong nhà ngắn ngủi một lát trầm tĩnh. Đại đương gia tỉ mỉ mà nhìn tống quan mặt. Sau một lúc lâu, hắn nói. Ta mỗi ngày uy người ăn kia làm người không có khí lực dược. Người nhất định rất hận ta đi. Tống quan không nói chuyện. Đại đương gia lại nói. Vậy ngươi hôn ta một chút, ngươi hôn ta một chút, ta liền đáp ứng ngươi, sẽ không đối vừa rồi người kia làm ra thực quá mức sự tình. Bằng không ta hiện tại liền qua đi giết hắn, tống quan trong lòng cảm thấy thực phiền chán. Cũng không biết Giang Độc Tú bên kia sự tình đều xử lý đến thế nào. Hắn kiềm chế trong lòng cuồng táo cảm xúc, tâm làm mai một chút cũng sẽ không chết, còn có thể cứu người một mạng. Nhưng ngón tay hơi hơi giật mình, chỉ cảm thấy tay ngứa, rất muốn lấy roi đem trước mắt đại đương gia trừ một đốn. Hắn nhắm mắt, đi đến đại đương gia trước mặt, bởi vì đại đương gia cũng không có nói cần thiết muốn thân nơi nào. Cho nên Tống Quan liền tùy tiện hôn một cái đại đương gia mặt, coi như đối phó đi qua, vì thế đại đương gia không có nói khác cái gì. Chỉ là nhìn Tống Quan cười đến đặc biệt nhu hòa, kia biểu tình làm Tống Quan nghĩ đến bị tà giáo tẩy não giáo chúng. Hoặc là hấp độc, phát bệnh, nghiện, quân, tử, linh tinh. Hôm nay buổi tối Tống Quan tiếp xúc tới rồi trước kia nhân sinh chưa từng có tiếp xúc quá tân kỳ. Nói cụ, hắn còn ở đại đương gia chỉ đạo dưới. Đối với đại đương gia sử dụng này một loại nói cụ khốc hình. Trước mắt là nam, thể, hoành, trần. Sống sắc lại một chút đều không sinh hương. Tống Quan nội tâm là thập phần hỏng mất, sở hữu sự tất lúc sau. Đại đương gia nằm ở trên giường. Hắn vuốt Tống Quan đầu tóc, nhẹ giọng nói, ta muốn cùng ngươi thành thân, đây là cái câu trần thuật. Tống Quan ngồi ở mép giường nghe vậy lập tức quay mặt đi tới. Ngươi nói cái gì? Đại đương gia nói, thành thân lúc sau, chúng ta sơn trại tất cả mọi người quy phụ với triều đình. Này bút mua bán, ai đều không lỗ. Tống Quan trong lòng vạn mã lao nhanh. Ngươi muội không lỗ, lão tử một chút đều không nghĩ cùng cái nam nhân thành thân, ngươi mau cút cho ta. Hắn tức giận đến thật là muốn hộc máu. Kết quả lúc sau hai ngày, đều không có nhìn thấy đại đương gia. Nếu nhìn thấy đại đương gia, kia Tống Quan hắn còn có thể đem người trừ một đốn phát tiết một chút. Nhưng hắn hiện tại liền đại đương gia người đều không thấy được. Này một hơi nghẹn đến mức hắn nội thương còn phun không xuất huyết tới. Tống Quan liền thập phần táo bạo. Kết quả ngày thứ ba thời điểm, hắn nhưng thật ra rốt cuộc gặp được cá nhân, nhưng không phải đại đương gia, mà là một thân đều là huyết nhị đương gia. Nhị đương gia đem đại đương gia cấp giết, chợt liếc mắt một cái nhìn đến nhị đương gia vào cửa thời điểm, Tống lắp bắp kinh hãi. Người này một thân là huyết, hãy còn cười sau một lúc lâu, nhìn liền rõ ràng là có chút điên khùng bộ dáng. Nguyên bản tu mi mắt phượng khuôn mặt lại cứ chính là mang ra một cổ điên cuồng cảm giác quen thuộc. Trong tay cầm một phen trường đao, đều là dính máu bộ dáng. Nhị đương gia xách theo trường đao, đứng ở cửa, hắn nhìn Tống Quan, lấy một loại chưa bao giờ từng có ôn nhu thanh âm nói. Người đang đợi đại đương gia sao? Hắn đã bị ta lộng chết, người sợ là đợi không được hắn. Tống Quan câm miệng. Cả người đều thập phần cảnh giác. Hắn thấy đối phương trên người sát khí rất nặng, hơn nữa kia sát ý tỏa định đối tượng thực minh xác là chính mình. Người bởi vì không muốn chết, cho nên ở đối mặt tử vong thời điểm mới có sợ hãi cảm. Tống Quan tâm hoảng ý loạn mà nghĩ, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở nhị đương gia trong tay sao? Nhị đương gia nhìn Tống Quan, Tống Quan bất đồng hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ là hồn không thèm để ý mà cười cười. Sau đó theo sát, liền như vậy một bước một cái huyết dấu chân mà chiều Tống Quan đi tới. Tống Quan vắt hết óc, nghĩ không ra tránh né kiếp nạn này biện pháp. Mắt thấy đối phương cầm trong tay trường đao đã gần đến trước mặt. Hơn nữa một bộ dám động một chút liền giết ngươi nga biểu tình. Hắn cường tự chấn định, kỳ thật giữa trán đã có mồ hôi lạnh xuống dưới. Trong lòng ngàn niệm trăm truyền, thế nhưng nhất thời không cái định luận. Đảo chỉ có ngày thường đối phương bị chính mình liêu đến giận khởi đánh người bộ dáng, thẹn quá. Thành giận là trước có, xấu hổ buồn bực, hai chữ trước đây. Tống Quan tự xét lại cùng nhị đương gia không có giao tình. Đối phương muốn sát tự nhiên không cái nương tay cố kỵ. Nhưng hắn không thể làm chính mình dễ dàng cầu. Gâu, mang, đai, giờ này khắc này duy trông cậy vào một có thể giúp được với vội. Thế nhưng giống như chỉ có chính mình một khuôn mặt ra. Ngẫm lại những cái đó tiểu thuyết phim truyền hình còn có hiện thực sinh hoạt những cái đó liêu. Muội cao thủ đều là như thế nào liêu đi mùi máu tươi đã là thập phần tiên minh mà tràn đầy chóp mũi. Tống Quan một đầu mồ hôi lạnh, cũng chưa hề đụng tới. Hắn thẳng thắn sống lưng, ngẩng mặt, ánh mắt thẳng tắp mà vọng nhập nhị đương gia trong mắt. Lúc này nhị đương gia trên mặt vô nước mắt. Sạch sẽ một mảnh, cố tình Tống Quan hỏi chính là, Người khóc cái gì? Nhị đương gia nhắc tới đi tới bước chân một đốn. Trên mặt ngẩn ngơ, này dừng lại một đốn chi gian. Hắn trên mặt lúc trước kia điên cuồng biểu tình, cũng nhất thời cũng ẩn lui đi xuống. Thần sắc chậm rãi hiện lên một cổ mê vọng ý vị tới. Trường đao, leng keng, một tiếng rơi xuống đất. Hắn lau một phen nước mắt. Ta khi nào khóc? Tống quan một bàn tay đặt ở bên cạnh người. Trường tụ che lấp, cho nên không ai nhìn đến hắn tay cầm thành quyền. Hắn thanh âm cùng ngày xưa giống nhau bộ dáng. Này nhà ở tứ phía cửa sổ đều che xám trắng song xa. Ánh mặt trời từ bên ngoài đóng đinh song cửa sổ hấp hối dãy giụa lộ ra một chút tới. Vì thế liền có dây dưa không rõ quang ảnh tái nhợt mà phô điệp với song xa thượng. Tối tăm đến phảng phất một lan ba quang. Mỏng manh liễm diễm. Tống quan giờ phút này thanh âm rất thấp. Hắn hỏi chính là, người không có khóc sao? Nhị đương gia nói, ta không có. Tống quan không nói chuyện, nhị đương gia đột nhiên cười rộ lên. Ta khóc không khóc, có hay không khóc, đối với ngươi mà nói có cái gì quan trọng? Hắn trên mặt cái loại này tố chất thần kinh biểu tình lại phùn nảy lên tới. Nhị đương gia nhặt lên chính mình lúc trước rơi xuống trên mặt đất trường đao. Hắn một phen đè lại tống quan đem người ấn đến trên giường. Một đao tử đi xuống xuyên qua xương vai. Tựa như hắn lúc trước lần đầu tiên gặp mặt liền cắn tống quan bả vai giống nhau. Chỉ lần này là một đao đi xuống. Máu tươi trào ra tới. Nhiễm hồng chăn gấm. Nhị đương ra đôi mắt phiếm hồng. Đã là si ngốc bộ dáng. Ta khóc không khóc. Có nghĩ khóc. Cùng ngươi có cái gì can hệ. Lòng ta không thoải mái. Ta không cao hứng. Ngươi thay ta đổ máu là được. Này một đao tử đi xuống lại mau lại tàn nhẫn. Tống quan cố nén không có hé răng. Thế nhưng nhất thời đem chính mình môi đều rảo phá. Hắn một khuôn mặt trắng bệch. Sau một lúc lâu. Vậy ngươi hiện tại trong lòng thống khoái sao? Dao nhỏ còn đinh ở cốt nhục. Nhị đương gia chậm rãi đem thân đao rảo thịt dạo qua một vòng. Ngươi nói đi. Hai người mặt dán mặt. Tống quan nhưng thật ra tưởng trực tiếp một quyền đấm chết đối phương. Nhưng loại này khả năng tính quả thực liền cùng trời giáng ngoại tinh nhân giống nhau. Căn bản chính là linh. Hắn chịu đựng đau. Trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Có một giọt cực lọt vào hắn trong ánh mắt. Thứ thứ đau. Tống quan cắn môi hít sâu một hơi. Trong lòng một hoành. Hắn một bàn tay đáp thượng nhị đương ra bả vai. Không màng trên người miệng vết thương. Thế nhưng chính là đứng dậy thân thượng nhị đương ra đôi mắt mí mắt thượng tiếp xúc đến môi độ ấm. Là ấm áp, nhị đương ra run rẩy một chút, nhưng trên mặt biểu tình phản ứng thực đờ đẫn. Hắn đôi mắt nhan sắc rất sâu, tựa nhìn tống quan, lại tựa lướt qua tống quan nhìn cái gì hư vô địa phương. Trong nhà huyết tinh khí vị càng thêm dày nặng, tống quan máu tươi đã đem hai người dưới thân chăn đơn nhiễm hồng tảng lớn. Nhị đương gia nhẹ giọng nói. Ngươi làm cái gì? Tống quan chịu đựng đau. Hắn sắc mặt đã bạch tới rồi cực chỗ. Liền môi nhan sắc cũng cùng nhau biến mất đi xuống. Lúc này muốn chết thật. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo xứng đáng. Chỉ là diễn trò dù sao cũng phải làm nguyên bộ dáng. Hắn nhìn nhị đương gia. Ngạch tế đều là mồ hôi lạnh một mảnh. Lại nhưng vẫn còn chịu đựng đem nói xong làm đất đều nói ra. Chỉ là thanh âm suy yếu. Đảo như là công đạo di ngôn giống nhau. Ta khi còn nhỏ bị thương. Mẹ, a cha liền cùng ta nói. Thân một thân miệng vết thương liền không đau. Nhị đương ra một bàn tay vẫn nắm đau. Hắn lông mi kịch liệt run rẩy. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua song xa chút xuống vào nhà nội. Đều tựa hôn mê một tầng xương khói giống nhau lờ mờ. Tứ tán tự do, hắn trở tay, rút ra, đao. Tống quan huyết bắn hắn vẻ mặt, chỉ thấy nhiễm huyết dao nhỏ bị nhị đương ra vứt bỏ ở trên mặt đất. Hắn ôm lấy tống quan, nằm ở tống quan cần cổ, toàn thân kịch liệt run rẩy. Loại này run rẩy làm tống quan có loại ảo giác. Giống như chính hắn cũng đi theo cùng nhau run rẩy đi lên giống nhau, lúc trước kia dao nhỏ thượng còn dính người khác huyết, hiện tại hắn bị thọc một đao. Tống quan không biết người nọ có hay không bệnh tật, này bệnh tật lại có thể hay không thông qua máu truyền bá tiến hành miệng vết thương cảm nhiễm. Hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà dùng tay vịn Nhị Đương gia đầu vai. Mà Nhị Đương gia ở lúc ban đầu thời điểm, từng có một chút dãy giụa, bất quá cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà từ Tống Quan ôm, mà lại kế tiếp sự. Tống Quan là hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước Đại Đương gia nói muốn cùng hắn thành thân. Kết quả người đã chết, mà giết Đại Đương gia Nhị Đương gia lại là nói hôn lễ cứ theo lẽ thường tiến hành. Chẳng qua bái đường người đổi thành hắn cùng Tống Quan, Nhị Đương gia đem Tống Quan trên vai miệng vết thương băng bó sau, nhéo Tống Quan cằm, hắn đôi mắt u ám, một bên Minh Diệt không chừng ngọn đèn dầu, ấn đến hắn đáy mắt hình như có ánh lửa âm thầm lưu động, mà hắn nói chuyện thanh âm cũng là một loại không bình thường ôn nhu. Hắn nói, hắn thích ngươi a, hắn không phải thích ngươi sao? Nhưng ta cố tình liền phải ở hắn sau khi chết cưới ngươi. Ta muốn hắn chết đều chết không yên phận. Tống Quan bị Nhị Đương gia trên mặt hiện lên cái loại này bệnh tâm thần biểu tình, cấp làm cho sờn tóc gáy. Sợ đối phương một chịu kích thích liền phải giết người cho hả giận. Vì thế y theo, nhiều lời nhiều sai. Không nói tuyệt đối không tồi tín niệm. Vẫn luôn nhắm miệng không nói lời nào. Cũng may Nhị Đương gia hắn cũng không cần Tống Quan nói với hắn chút cái gì hoặc là hỗ động chút. Cái gì, hắn chỉ là đem Tống Quan đặt ở chính mình trước mắt, có đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn cũng không ngủ được. Không có việc gì làm liền mở to mắt thấy Tống Quan nửa cái buổi tối. Sau đó đem người đánh thức, hắn thực dùng sức mà ôm người. Lực đạo to lớn giống như sẽ đem người lạc nát giống nhau. Sau đó liền như vậy cắn Tống Quan lỗ tai nhẹ giọng nói. Nếu không có ngươi sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn sờ sờ Tống Quan mặt, thực cẩn thận mà nhìn. Ánh mắt tinh tế mà từ cái trán vẫn luôn dao động đến môi. Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng gõ tiếp theo cái định luận. Hình như là muốn cho Tống Quan thừa nhận. Lại như là ở cường điệu cấp một cái không tồn tại người nghe. Hắn nói. Đều là ngươi sai, Nhị Đương gia còn cấp Tống Quan xứng tân huân hương. Giống như là muốn lột đi Tống Quan trên người kia gỗ đàn hương khí giống nhau. Hắn khi đó dùng ngón tay vòng quanh Tống Quan đầu tóc. Ánh mắt dừng ở Tống Quan trên mặt. Hắn cười khẽ nói. Ngươi biết lúc ấy Đại Đương gia nói muốn cùng ngươi thành thân. Còn dùng cái gì đường hoàng lý do sao? Không cần Tống Quan trả lời. Hắn tiếp tục nói. Thật buồn cười, hắn hòa giải ngươi kết thân lúc sau. Đại gia liền quy phụ triều đình. Hắn là đã quên chúng ta lúc trước vì sao vào rừng làm cướp sao? Nhà ta nhiều thế hệ trung lương. Lại nhân nói cái kia tiện nhân hoàng đế không thích nghe nói. Mãn phủ bị trảm, hắn lẩm bẩm tự nói. Này trên núi người đều là như thế. Cho nên chúng ta mặc dù là từng bước tử tuyệt. Cũng không có khả năng quy thuận, sau lại Tống Quan bởi vì trên vai miệng vết thương sốt cao. Nhị Đương gia tìm tới một cái đại phu, cũng không biết là từ nơi nào bắt tới. Này đại phu y thuật nhưng thật ra cao siêu, đem Tống Quan từ sinh tử một đường kéo lại. Tống Quan nhiễm bệnh thật là suy yếu, kia đại phu vẫn luôn chiếu cố hắn. Một ngày, đại phu cấp Tống Quan bắt mạch, chung quanh không người, chỉ ngoài phòng lập đại hán. Đại phu dùng ngón tay dính nước trà ở trên bàn vẽ một cái ký hiệu. Tống Quan thấy, bỗng nhiên nâng mặt, môi hơi hơi giật mình. Không nói chuyện, này trên bàn ký hiệu, là Tống Quan cùng Giang Độc Tú lén liên hệ đặc làm ám hiệu. Hắn hơi hơi bình phục một chút nỗi lòng, cũng đồng dạng dùng ngón tay dính thủy. Ở trên bàn bay nhanh viết bốn chữ, Giang Khanh còn đâu, hai người không tiếng động. Liền thông qua cái này phương thức giao lưu tin tức. Cuối cùng đại phu dò hỏi này sơn trại phải làm xử trí như thế nào. Tống Quan liễm mục, ngón tay treo ở không trung hơi đốn trong chốc lát. Sau đó hắn từng nét bút, ở trên bàn viết xuống một chữ. Sát, Tống Quan thần sắc lãnh đạm. Hắn tiếp tục viết nói. Này trại không thể lưu, hắn hướng Giang Độc Tú truyền đi tin tức là. Giữ nguyên kế hoạch hành sự. Động thủ ngay liền định ở Nhị Đương gia an bài ngày đại hôn. Tống Quan vẫn chưa công đạo chính mình tình huống như thế nào. Chỉ gọi người không cần lo lắng. Hắn đều có biện pháp. Nhị Đương gia cùng Tống Quan thành thân ngày đó. Sắc trời là xám xịt. cũng chính là vừa không hảo cũng không xấu cái loại này. Kia một ngày đúng là Giang Độc Tú Giang đại nhân dẫn người tới bao vây Tiễu Trừ Sơn Phỉ ngày này. Bên ngoài chém giết một mảnh, bên trong nến đỏ màn lưới. Nhị đương gia đem Tống Quan từ đầu đến chân lại thân lại cắn biến. Giấu răng cùng hôn, ngân chồng lên đến rậm rạp. Hắn dán Tống Quan lỗ tai nói. Người biết không, ta kỳ thật trước kia vẫn luôn thực thích đại đương gia. Chính là không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Nhiều năm như vậy liền như vậy biệt biệt nữ nữ lại đây. Ta vốn định muốn cùng hắn làm rõ này tâm tư. Lại không nghĩ rằng hắn cũng dám trước một bước di tình biệt luyến. Cho nên ta giết hắn. Vốn dĩ cũng muốn giết ngươi. Ngươi biết ta vì cái gì lưu trữ ngươi sao? Hắn tay leo lên Tống Quan cổ. Bóp chặt, một chút buộc chặt. Trong mắt đều là tơ máu. Ta cũng không nghĩ lưu trữ ngươi. Ta tưởng ngươi đi tìm chết. Ta đã sớm biết đến. Lưu trữ ngươi khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Ngươi là cái tai họa. Ta muốn bóp chết ngươi. Nhị đương ra tay càng thu càng chặt. Hắn nhìn Tống Quan một chút không thể hô hấp. Cười ha hà. Đột nhiên lại buông lỏng tay. Hắn nhìn Tống Quan ho khan. Cúi người cắn Tống Quan môi. Ánh mắt ôn lương có hỏa tinh điểm điểm. Không, hắn nói. Ta không cho ngươi chết. Ta như thế nào có thể làm ngươi cùng đại đương gia lại dưới mặt đất gặp gỡ đâu. Tống Quan đẩy ra hắn. Che lại chính mình yết hầu khụ nửa ngày. Thình lình, trong tay lại đối phương ấn cấp tắc một cái đồ vật. Hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện lại là một phen chủy thủ. Hắn nhận ra tới. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhị đương gia thời điểm kia đem chủy thủ. Nhị đương gia cổ áo đã sớm kéo ra. Hắn cười. Liền như vậy đem chủy thủ nhét vào Tống Quan trong tay. Lại cầm Tống Quan tay. Hắn mang theo Tống Quan tay. Đem chủy thủ để ở chính mình trái tim địa phương. Sắc bén lưỡi đao lập tức cắt ra một đạo vệt đỏ vết thương nhẹ. Máu tươi như san hô châu giống nhau lăn xuống dưới. Hắn thanh âm như vậy ôn nhu như vậy chua ngoa như vậy tàn nhẫn. Dù sao đại đương gia đã chết. Ta cũng không cần sống. Ta biết ngươi tâm địa ác độc. Tính kế cái này sơn trại. Nhưng ngươi không đi. Lưu lại nơi này tính có ý tứ gì? Từ ta xử trí. Ha, ngươi cũng sẽ lương tâm bất an sao? Nếu muốn hư, ngươi vì cái gì không dứt khoát hư đến hoàn toàn một chút? Những người khác đều đã chết. Ngươi vì cái gì không đem ta cũng giết đâu? Tống Quan kịch liệt giãy giụa lên. Chính là kia dao nhỏ cuối cùng. Vẫn là hoàn toàn đi vào nhị đương gia ngực. Máu tươi tích tích, đem Tống Quan toàn bộ tay đều nhiễm thấu. Lại đem hai người dưới thân hỉ bị tẩm không? Có như vậy một ít. Vẫn luôn uốn lượn chảy tới giường ven, lâm mép giường những cái đó vết máu. Chậm rãi hội tụ thành một bãi. Tích lũy chịu trọng, rốt cuộc không chịu nổi. Liền bỗng nhiên rách nát mà đổ xuống rơi xuống giường. Vỡ vụn thành huyết châu loang lổ, Giang Độc Tú Giang đại nhân tiến vào bên trong cánh cửa thời điểm. Nhị đương gia đã hoàn toàn chết đi. Thành một khối hãy còn mang dư ôn thi thể. Tống Quan vẫn luôn nhìn trước mặt thi thể này phát ngốc. Nghe được Giang Độc Tú thanh âm kia một khắc. Tống Quan ngẩn ra tựa bừng tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất làm một cái ác mộng. Hắn không biết Giang Độc Tú không tới. Chính mình còn sẽ đối với thi thể ngồi bao lâu. Này sơn phỉ nhiều ngày du là hữu kinh vô hiểm. Trở lại kinh thành đã là rất nhiều nguyệt chuyện sau đó. Đến tương quan bộ môn giao tiếp sai sự. Này một đường bởi vì có thánh chỉ thúc giục. Cho nên gấp trở về đuổi đến đặc biệt cấp. Tống Quan vốn định giao xong rồi này kém. Liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lại là không nghĩ trong cung có lệnh. Mệnh hắn tức khắc tiến cung. Vì thế Tống Quan lại chạy đến Minh Đức Cung. Tiểu hoàng đế không gặp chỉ thấy chư Thái hậu. Nhiều ngày không thấy. Thái hậu vẫn là nguyên lai bộ dáng. Bất quá bị dò hỏi chính sự thời điểm, Tống Quan có thể cảm giác được Thái hậu hắn tựa hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Nhìn dáng vẻ sơn phỉ tác loạn thực làm người đau đầu. Bất quá Thái hậu nhưng thật ra rất săn sóc không hỏi hắn bị sơn phỉ trói đi sự tình. Chỉ nói là làm hắn một đường vất vả, nói đến phần sau đoạn thời điểm. Thái hậu chú ý tới Tống Quan trên tay có một đạo miệng vết thương. Hắn thực tự nhiên mà liền nắm Tống Quan tay giơ lên trước mặt nhìn. Hơn nữa, dò hỏi miệng vết thương là như thế nào một loạt vấn đề. Tống Quan tất cả đều trả lời. Sau đó không giấu vết mà đem chính mình tay chịu trở về. Cái này động tác tuy rằng không giấu vết, nhưng không muốn bị tiếp xúc ý nguyện cũng là thực rõ ràng. Thái hậu trong mắt sắc thái ám ám. Hắn làm bộ cũng không biết được mà cười cười. Cười đến phi thường ôn hòa. Giống cổ ngọc trơn bóng. Đáy mắt kia viên lệ trí cũng tựa hồ ôn nhu đi. Hắn tưởng ôn nhu thời điểm. Luôn là có thể thực ôn nhu. Chính sự đã nói xong. Thái hậu cười đem một cái hộp giao phó tới rồi Tống Quan trong tay. Hắn nhìn Tống Quan nửa rũ mắt bộ dáng. Tầm mắt ở Tống Quan trên môi nhiều dừng lại trong chốc lát. Phía Tây Sơn Phỉ bị chết không còn một mảnh. Tống Quan một hồi hôn sự cũng là nháo đến tinh phong huyết vũ. Cường kết thân, đều đã đưa vào động phòng. Thành thân một bên khác chết ở hỉ trên giường. Việc này liên lụy đến kỳ thật là ba người. Tống Quan, Sơn Phỉ đầu lĩnh, Sơn Phỉ trong trại nhị đương gia. Cuối cùng này phía sau hai cái hiện giờ đều là đã chết. Khả Nhân tuy rằng là đã chết, nhưng như cũ gọi người như ngạnh ở hầu. Thái hậu ôn hòa mà đối Tống Quan nói. Người trong khoảng thời gian này không ở thời điểm, Lâm Uyên đạo trưởng chính là sinh bệnh. Đối mặt Tống Quan kinh ngạc biểu tình, Thái hậu cười cười, là trấn an đối phương đừng khẩn trương ý tứ. Hắn bổ sung nói, Tống Ái Khanh chớ sợ. Ai ra đã phái thái y đi nhìn. Lâm Uyên đạo trưởng đây là từ nhỏ tật xấu. Nói vậy ngươi là so ai ra càng thêm hiểu biết. Chẳng qua không lâu trước đây ngươi xảy ra sự tình. Đại ca ngươi lo lắng ngươi. Cho nên liền bệnh tình lợi hại chút. Cho tới bây giờ nhưng thật ra không có đáng ngại. Chỉ là còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thái hậu tạm dừng một chút. Cười nói. Tuy rằng ngày thường không quá biểu hiện ra ngoài. Chính là đại ca ngươi thật là thực quan tâm ngươi, tác giả có lời muốn nói. Sửa đến máu chảy đầm đìa. Nhưng đây mới là nguyên trạng nha. Lúc trước như vậy, rốt cuộc là quá trò đùa. Không phù hợp tình hình thực tế. Hết chương.